Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Lúc trước làm sao bây giờ hiện tại còn thế nào xử lý? Hoàng Miện nghe thấy thanh âm liền biết người đến là Trần Tấn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, bờ môi giật giật, lại không nói ra lời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Nửa ngày, Hoàng Miện mới phun ra một câu, ta không cần đến ngươi bố thí. Nói xong, lại là xốc lên cơm hộp, lại hướng phía Thanh Hòa Uyển cư xá đi vào trong đi. Trần Tấn nhìn hắn bóng lưng, trừng mắt nhìn, mỉm cười, sau đó lại hướng phía Hoàng Miện hô, 30 khối tiền đâu? Đừng quên, ngoặc kép chấm chấm, cộc cộc cộc tương đương, hắn nhẹ nhàng chụp lấy cửa. Nhà đầu tư thống nhất phối trí cửa chống trộm phát ra thanh âm có chút trống rỗng. Để Hoàng Miện trong đầu kìm lòng không được nghĩ đến. Lúc trước ở tại Thủy Tạ Trang Viên giá trị quá 100 triệu trong phòng. Chỉ riêng kia phiến tập xa hoa cùng phòng trộm là một thể định chế đại môn. Làm không tốt liền sánh được bộ phòng này giá trị. Cánh cửa kia dùng không gõ cửa. Coi như tiếng đập cửa cũng truyền không đến bên trong. Bởi vì thật quá dày đặc. Hoàng Miện vẫn cười khổ. Cho tới bây giờ, 1 tháng 2.600 khối tiền thuê, hắn ngay cả 1% đều không lấy ra được. Môn rất nhanh được mở ra. Mẫu thân một mặt ân cần nhìn xem hắn cuống quýt hỏi. Chạy đi đâu rồi? Người liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Đói bụng một ngày à? Nói, liền dắt Hoàng Miện ống tay áo đem hắn kéo vào môn. Cha mẹ, các ngươi nếm qua sao? Hoàng Miện chật vật hỏi, cùng nhấc lên ở trong tay cơm hộp lại nói, ta mang theo cơm hộp trở về. Hoàng Miện là thật có chút bận tâm phụ mẫu khả năng còn đói bụng. Cho nên mặc dù ngay trước mặt Trần Tấn khẩu khí rất cứng, nhưng vẫn là đem cơm hộp cho ôm trở về. Chính hắn tuổi trẻ, thật đói một hai bỗng nhiên, không quan trọng. Phụ mẫu, cũng đã già rồi, chúng ta đều nếm qua. Chính ngươi nhanh ăn đi. Mẫu thân nói, vội vàng rời qua ghế đặt ở bên bàn trà bên trên. Muốn lôi kéo Hoàng Miện quá khứ ngồi, nhưng mà Hoàng Miện đem cơm hộp đặt ở trên bàn trà về sau. Lại không động thủ, chỉ là nhìn xem phụ thân. Hoàng Hách lúc chiều mở ra chiếc kia phá xe van từng đi ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy nhi tử ngồi tại ven đường không nơi nương tựa bộ dáng, có chút đau lòng, có thể nhịn lấy không có la, nhưng là trong nháy mắt hắn liền bình thường trở lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được chuyển vào bộ này độc thân chung cư là mình đời này làm được chính xác nhất quyết định, không có cái thứ hai. Đem so với hắn tại trên buôn bán lôi kéo khắp nơi, Hoàng Hách chưa bao giờ một khắc cảm thụ qua lúc ấy loại tâm tình này. Ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm ở trong phòng khách, loay hoay một nhóm da chế phẩm. Đây là hắn từ mình trong xưởng điều tới một nhóm tinh phẩm. Cũng là hắn chuẩn bị dùng để bày hàng vỉa hè hàng hóa. Hoàng Miện suy nghĩ xuất thần nhìn xem, những này phụ thân trong xưởng sản phẩm. Chính mình lúc trước còn từng trò cười qua, quá hạn. Lão thổ, tương đối Hermes, LV những này nghe tiếng toàn cầu ra chế phẩm tới nói. Quả thực liền là rác rưởi. Nhưng khi hắn nhìn thấy phụ thân từng cái cẩn thận lau, lại nghiêm túc một lần nữa đóng gói tiến trong hộp một màn lúc. Hỏng mất, bịch, một tiếng. Đầu gối va chạm mặt đất thanh âm chấn động đến mẫu thân hắn có chút run sợ. Tiến lên nghĩ rồi, lại nghe thấy Hoàng Miện bảo phát ra một trận rú thảm. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Miện cũng không biết nên nói cái gì đến thư giãn mình cảm xúc trong đáy lòng. Hắn cứ như vậy gào khóc, từ tư thế quỳ biến thành ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt nước mũi lau một thân, khó mà tự kềm chế. Mẫu thân hắn ở bên người dắt lấy hắn, làm thế nào đều không có cách nào đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Hoàng Miện đã lại không là cái kia có thể nằm trong ngực nàng nũng nịu hai từ. Hắn năm nay đã 27 tuổi. Khóc đỉnh cái rắm dùng. Hoàng Hách xẹp xẹp miệng, toát ra một câu như vậy, lập tức liền để Hoàng Miện tiếng khóc im bặt mà dừng. Hoàng Miện thật vất vả lau khô nước mắt, thì thào hỏi, cha, nhà chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Phụ thân nghe xong, khẽ cười một tiếng, cái gì làm sao bây giờ? Lúc trước làm sao bây giờ? Hiện tại còn thế nào xử lý? Ngươi nhìn, hắn chỉ vào những cái kia ra chế phẩm nói, những này đều là ba ba trong xưởng tạo đồ tốt đây này. Lúc trước tiến cửa hàng, cũng đều phải mấy ngàn khối một đôi, liền tiền này bao, cũng phải mấy trăm khối, đều là nghé con ra. Đáng tiếc, đây là còn lại cuối cùng một nhóm hàng. Lúc trước, ba ba của ngươi liền là dựa vào bán những này kiếm hạ như vậy mọi người nghiệp. Trước kia có thể, hiện tại cũng đồng dạng có thể. Hoàng Hách tự tin nói. Hoàng Miện ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút còn chồng chất tại trong phòng khách túi du lịch. Trong đó có một con là mình LV hạn lượng khoản. Như thế một cái túi du lịch giá trị, liền có thể đem cái này một phòng gia chế phẩm đều bao tròn. Hẳn là còn có dư. Nhưng phụ thân liền là dựa vào những này đã từng hắn thấy cùng rác rưởi không khác đồ vật. Từng giờ từng phút trống lên kia phiến huy hoàng bầu trời. Tiểu Miện, người tốt xấu cũng tới qua học, là đứng đắn đại học danh tiếng tốt nghiệp, liền xem như đưa tiền đi vào, cũng hẳn là biết câu kia thơ a. Hoàng Hách bỗng nhiên đối với hắn hỏi, Hoàng Miện kinh ngạc dừng một chút, không quá xác định thì thầm. Thiên kim tan hết còn phục đến. Trên một câu, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Đúng, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Hoàng Hách có chút bắt đầu vui vẻ. Đối với mình nhi tử nói ra, chúng ta Âu Thành người, đều đem sinh ý làm được toàn thế giới. Đông Sơn tái khởi ví dụ càng là đếm đều đếm không đến. Đây coi là cái gì? Triệu thúc thúc ngươi hẳn là nhớ kỹ ha. Hoàng Hách lại hỏi, Hoàng Miện lần này rất nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cũng không phải toàn ngốc. Phụ thân trong miệng, Triệu Thúc Thúc, là phụ thân ban sơ sinh ý đồng bạn một trong. Từ hắn ký sự lên liền quen biết. Về sau mặc dù hai người giải thể, nhưng tình nghĩa lại không tán. Mấy tháng trước cái này Triệu Thúc Thúc còn tới nhà bọn họ từng tới bái phỏng đâu. Hoàng Hách nói, vậy ngươi biết Triệu Thúc Thúc lúc trước vì sao lại cùng ba ba giải thể sao? Cha, ngươi trên phương diện làm ăn sự tình, ta cho tới bây giờ đều không có chú ý qua. Hoàng Miện có chút hổ thẹn đáp, trong nhà hắn lúc trước xảy ra sự tình, nháo đến phá sản, chúng ta mới có thể giải thể. Hoàng Hách ném ra một cái quả bom nặng ký. Hoàng Miện khó có thể tin nói, phá sản. Không thể a, hắn lần trước tới nhà chúng ta thời điểm, ngồi không phải Maybach sao? Biển số xe ta còn nhớ rõ đâu. Sở C88888, ngươi không phải còn nói đùa nói qua tiêu 1-200 vạn mua khối biển số xe là hồ nháo sao? Là thật, hắn phá sản về sau, duy nhất không hề từ bỏ liền là khối kia 5-8 biển số xe. Nói đến cũng là trò cười. 5-8 biển số xe, sớm nhất là treo ở hắn BMW 760 phía trên. Về sau hắn phá sản, liền chuyển đến một xe minibus phía trên. Lại về sau, lại chuyển đến Audi, Mercedes, năm ngoái mới lại treo ở Maybach phía trên. Hoàng Hách cười nói, nghe phụ thân kiểu nói này, Hoàng Miện trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Kinh hỉ nói, đúng thế. Cha, chúng ta có thể tìm Triệu Thúc Thúc hỗ trợ nha. Đã sớm đã tìm. Hoàng Hách thở dài một tiếng nói. Vô dụng, hắn vừa nghe nói ta phá sản, liền ngay cả ta điện thoại đều không tiếp. Hoàng Miện vội la lên. Triệu Thúc Thúc sao có thể dạng này? Ngươi không phải nói ngươi khi đó còn giúp qua hắn đó sao? Hắn không tri ân báo đáp. Tiểu Miện, Hoàng Hách nghiêm túc nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Đã giúp ngươi người, mặc kệ mấy lần, hắn cũng còn sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi đã giúp người, liền chưa hẳn nguyện ý trái lại giúp ngươi. Hoàng Miện giật mình, đối phụ thân nói câu nói này. Hắn giờ này khắc này còn không có cách nào chân chính cảm nhận được trong đó thâm ý. Nhưng lại dụng tâm ghi tạc trong lòng. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Ngươi khi đó những cái kia hồ bằng cẩu hữu, ngươi hẳn là đều liên lạc qua đi. Có người hay không nguyện ý giúp cho ngươi? Ta nhớ được ngươi khi đó cho bọn hắn lấy tiền đều là một chút liền mấy vạn đây này. Hoàng Hách chậm rãi nói. Hoàng Miện nghe vậy, đau thương cười một tiếng, dùng sức gật đầu, nói không ra lời. Hoàng Hách gặp nhi tử biểu lộ, liền minh bạch cả ngày hôm nay tao ngộ, đúng là đem hắn giày vò không nhẹ. Bằng không hắn cũng không trở thành khóc thành cái dạng kia. Trước tiên đem cơm ăn đi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Hoàng Hách ôn nhu nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?